Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 28, buổi hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc cúc cúc, các tiếng chim trong đồng hồ vang lên cả nhà, mọi người thức dậy chuẩn bị ăn uống. Hôm nay thực sự trời rất trong xanh, mát mẻ khác với những ngày oi bức trước đó. Bước sang hè rồi, lại mùa nắng chói vàng cùng những chú chim lộng lẫy biết bao. Đẹp biết chừng nào, ngày đẹp như hôm nay mà không ngóc đầu dậy và bước chân dạo phố ăn những món ăn vặt đường phố thì thật phung phí. Ấy thế mà trong gia đình tôi, Ly và Easy đã dậy từ bao giờ? Hai người này quả là bắt kịp sống, thấy trời đẹp một phát là rủ nhau đi chơi ăn uống luôn. Còn tôi và cha Su thì cứ như kiểu được mùa, vì hôm nay là chủ nhật nên hai chúng tôi cứ há mồm mà ngủ, mặc kệ cho ai. Lộng hành, vi vi vi, trong lúc ông Di tôi và cha Su đang say giấc nồng thì Ly với Easy lại hèn hò. Chui, bó mật đi chơi với nhau, thôi kệ đi. Hai người họ mới thành đôi cho nên cần phải có thời gian hẹn hò với nhau. Cho dù một buổi Ly rảnh rất hiếm hoi, phải tranh thủ hơn cao thủ. Hẹn hò trước rồi thích làm gì thì làm. Hôm nay Ly lại trở thành một người đàn ông ga lăng làm mọi việc cho Easy luôn. Easy ngồi thì Ly kéo ghế, Easy khát thì Ly lấy nước, Easy mặc áo khoác thì Ly chỉnh áo cho. Ly chăm sóc Easy không khác gì một đứa trẻ con lên 300 từng ly từng tí một. Nhưng, yêu nhau cũng được 3 đến 4 tuần rồi mà chưa? Hồn hít, nhau gì cả ý, hay là chỉ có tôi và cha Su vậy nhỉ? Không phải đâu, tôi và cha Su yêu nhau được 2 tuần rồi mà hôn hít đủ thứ. Còn bây giờ đã mấy tháng rồi, tôi và cha Su còn có thể ngủ với nhau được ý. Chắc có lẽ hai bạn, trẻ, còn đang ngại ngùng, nờ mong là hôm nay hai người này có thể thể hiện tình cảm bằng nụ hôn mà không phải cách khác. Bẹo má thơm chán ôm. Easy thấy hơi hơi ngại khi Ly chăm sóc mình quá, Easy liền hỏi Ly. Ly à, anh không phải chăm sóc em quá đâu. Ad, sao vậy, em không được thoải mái sao? Không phải, không phải, thế tại sao? Tại vì em, ngại lắm, ngốc à, sao anh lại nói thế? Ngốc, ngốc, ngốc, bộ em yêu anh mà cứ ngại như vậy sao? Em là con gái mà, có sao đâu, áp sát vào mặt Easy. Đừng có thế mà, cười, cái đuôi của anh còn nhớ sao? Tất nhiên, hôn môi Easy, kéo dài 15 cm, ngại đỏ mặt sững lại. Sao vậy, ngại sao, thật là, xoa đầu Easy, nực cười lắm sao? Tất nhiên, có ai yêu nhau mà hôn lại ngại đâu cơ chứ? Chỉ có em thôi, anh thôi đi, nhét miếng sa nick vào miệng Easy. Nè, em giỡn với anh sao? Anh có đi chơi không đây? Có chứ, ăn đã, nhanh lên, em đi thay đồ, bye bye em yêu, vẫy tay chào, nè, hai, đừng có kiểu vậy, xến vê, giơ tay đánh Ly vài cái. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Trêu em vui thật đấy, cười to, sớ, bỏ lên nhà, khoảng một lúc sau Easy và Ly lại trêu đùa với nhau. Sau đó hai người dẫn nhau tới công viên gần đó. Lúc này, lúc chơi đùa, trông hai người cứ như những đứa trẻ dễ thương. Nói với một cách khác là, trẻ trâu, thì đúng hơn, hai người họ chơi rất nhiều trò chơi trong công viên, gần như là chơi hết các trò luôn. Nào là audition tự động, máy đấm bốc, trò gắp kẹo, gắp thú bông, bắn cung nhựa. Mỗi lần chơi thì Ly luôn mang về cho Easy một đến hai cái kẹo mút, vài con gấu trong trò gắp thú bông và bắn cung. Không chỉ đi chơi trò chơi mà họ còn đi chụp ảnh tự động với nhau, đi mua sắm vài đồ, đi ăn uống cá món ngon, uống nhiều đồ uống rồi ăn nhiều loại kem lạ và ngon. Hai người đó còn đi xem phim, mỗi người chọn một loại phim, thật trùng hợp hai người đó cùng chọn một bộ phim đó chính là Thượng Ẩn, bản chiếu rạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ phim đang hoạt động với giới trẻ và cộng đồng mạng, nhưng bị cấm chiếu do Trung Quốc, nơi bộ phim sinh ra, chưa đồng ý kết hôn đồng tính đã gây ra sự hối tiếc cho khán giả. Tuy nhiên, Thượng Ẩn vẫn hot trên Weibo và Dramer Trung Quốc. Vì phim này hay nên hai người họ đã xem thử rồi có vẻ rất vui vì bộ phim này. Sau khi xem xong, Easy và Ly ra bờ biển hóng gió, Ly đi mua hai cái kem rồi mang ra cho Easy. Sau đó, Ly hỏi Easy, hôm nay em đi chơi có vui không? Có chứ, vui cực kỳ luôn, hơn nữa em rất mê bộ phim. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cũng tới được với nhau. Cũng như chúng ta vậy, N, như chúng ta sao? Ừ, chẳng phải ta vẫn có thể tới được với nhau hay sao? Nhưng hai câu chuyện khác nhau mà, anh biết chứ, thế còn nói, kem ngon không, ngon cực, kem 30 yon của tôi đó, cô nương, dù sao hôm nay anh đã chi tiền rất nhiều cho em được chơi đùa vui vẻ. Cũng phải có quà cho anh chứ nhỉ, quà sao, anh ăn kem đi, ừ kem dính trên môi kia, để anh lau, đừng, để túi xách xuống đất và đứng lên trên túi xách đó rồi hôn Ly. Ôm chầm lấy Easy, nhắm tịt mắt vào, Vậy là cuộc hẹn hò hôm nay đã kết thúc bằng một nụ hôn. Kem ngọt, thật lãng mạn do chính Easy tự thực hiện. Lãng mạn quá, ngọt ngào quá đi. Cái ngày người ta gọi là tỷ ca, nè, vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn ngọt ngào chủ động hôn trước. Tuy hơi lùn so với Ly nhưng nụ hôn này thật ngọt lịm và hoàn hảo. LT3, LT3, LT3, LT3, cách chương.